Chương 1104, Huyền Minh Hắc Thủy Trận. Chương 1104, Huyền Minh Hắc Thủy Trận đủ loại ý nghĩ, đem Phong Hòa Thượng đầu góc khiến cho rất loạn, thế nhưng hắn lo lắng hơn chính là Lục Vũ an nguy, cho nên vội vàng hướng phía sau núi bên trong đi đến, nếu như Lục Vũ thật sự có cái gì bất chắc, coi như là đánh không lại tiểu yêu tinh này, cũng phải dùng chính mình cái mạng cho Lục Vũ tranh thủ chạy trốn thời gian. Đi đến phía sau núi bên trong đại trận trước mặt, nhìn không đến bất cứ người nào, bất quá từ một bên trên đồng cỏ bị dẫm qua dấu vết đến xem, nơi này đã từng là có người đứng ở chỗ này. Nhìn cái này dấu chân, lại nhìn một chút trước mắt đại trận, Phong Hòa Thượng trong lòng có chút mất trật tự, xem ra là chính mình đã đoán sai, hai người này cũng không có phát sinh cái gì đại chiến, rốt cuộc không có tranh đấu dấu vết, nếu như cứ như vậy xem ra, hai người này hẳn là cùng đi xông trận pháp. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đại trận phía trên phòng ngự kết giới đột nhiên sáng lên, lại còn không ngừng biến đổi nhan sắc, nhìn qua 10 phần hoa lệ, bất quá Phong Hòa Thượng trong nội tâm biết, đại trận này bên trong thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, trên mình một lần thiếu chút nữa chết ở đại trận này. Mà hiện tại xem ra đại trận này công chính tại phát sinh tranh đấu hiện tượng, chẳng lẽ nói Lục Vũ bọn họ ở bên trong gặp nguy hiểm gì sao nghĩ vậy? Phong Hòa Thượng bắt đầu vây quanh đại trận quẻo trái 3 vòng quẻo phải 3 vòng, nhưng chính là tìm không được tiến nhập đến lớn trận nhập khẩu, trong nội tâm cấp thiết, thế nhưng không có biện pháp đáng nói, chỉ có thể như vậy nhìn. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Lục Vũ có thể bình an trở về. Trong đại trận, Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh tiếp tục đi về phía trước, lúc này, xung quanh cảnh tượng lần nữa một lần, bốn phía khôi phục lại nguyên lai cao y loa y kia sương mù sáng tỏ bộ dáng, cái gì đều nhìn không thấy, dùng con mắt căn bản vô pháp phân biệt rõ phương hướng. Trong lòng hai người đang tại buồn bực thời điểm, lập tức đã nghe được bốn phía xuất hiện thủy triều thanh âm, lại còn thanh âm càng ngày càng gần. Nghe được cái thanh âm này, Lữ Thục Manh trong lòng căng thẳng, vội vàng vận khởi chân khí trong cơ thể, tại quanh thân trên dưới hình thành một cái gió thổi không lọt kết giới. Lục Vũ nhìn hắn, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, bất quá là đa nghe được một ít thủy triều thanh âm mà thôi, phải dùng tới như vậy ngạc nhiên sao? Kỳ thật Lục Vũ đoán không lầm, những cái này nước bất quá là đem bọn họ vây lại, liền không tại tiến lên. Toàn bộ hoàn cảnh thoạt nhìn giống như là tại trên mặt biển phiêu bạt đồng dạng, bốn phía đều là nhìn không thấy đầu nước biển, làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Lục Vũ tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái, tất cả đều là bị dìm nước không có, chỉ có bọn họ đứng ở chỗ này một khối đất trống, lại còn dùng cảm giác lực đi dò xét, dưới nước sâu không thấy đáy, không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Lữ Thục Manh nhìn bốn phía, không khỏi bắt đầu cau mày đối với Lục Vũ hỏi, cái này nước thật kỳ quái, dường như là hắc sắc, lại còn sâu không thấy đáy. Nói xong, Lữ Thục Manh lại đây đến nước bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay nâng lên một ít nước tiến đến trước mắt nhìn lại. Những cái này nước thật sự là hắc sắc, căn bản không giống đồng dạng hồ nước như vậy thanh tịnh thấy đáy, thế nhưng loại này hắc sắc còn không phải loại kia bị ô nhiễm hắc sắc, mà là dường như trong nước có sương mù đồng dạng, loại này sương mù là hắc sắc, cho nên đem nước cũng biết trở thành hắc sắc. Lục Vũ nhìn chung quanh, nói với Lữ Thục Manh, nơi này bốn phía đều là nước, nhìn không thấy đầu, mà toàn bộ trong không gian chỉ có chúng ta nơi này một khối đất trống, xem ra chúng ta là bị vây ở chỗ này. Lữ Thục Manh lại hì hì cười cười. Nói với Lục Vũ, cái này kho không đửa cờ ta nha, ta thế nhưng là có thể tại trên mặt nước tự do hành tẩu, muốn dùng những cái này nước vây khốn ta đó là không có khả năng. Nói xong, Lữ Thục Manh đem trong cơ thể linh khí quán thâu cùng hai chân, khống chế vừa đúng, nhanh chóng bắt đầu ở giấc ngủ thủy hành tẩu. Lục Vũ cau mày nhìn nàng, trong nội tâm luôn là có dũng khí dự cảm bất tường, bốn phía hắc thủy bên trong dường như cũng không có đơn giản như vậy, bên trong hẳn là cất giấu vật gì, lúc trước hai quan đến xem. Mỗi một cái trận pháp bên trong đều biết có một cái thủ hộ giả, tiêu diệt bọn họ, trận pháp mới có thể bị phá. Mà trước mắt tình huống này đến xem, còn không có nhìn thấy thủ trận quái vật, nói rõ trận pháp này bên trong phải gây ra vật gì, mới có thể kinh động thủ trận đồ vật. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được nơi xa Lữ Thục Manh một tiếng kêu sợ hãi, Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy bốn phía hắc sắc mặt nước bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, lại còn không ngừng có cột nước từ trong nước chui ra. Không ngừng tập kích lấy trên mặt nước Lữ Thục Manh. Mỗi một lần công kích góc độ đều hết sức xảo trá, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhiều lần Lữ Thục Manh đều là hiểm và hiểm tránh qua, tránh né cột nước công kích, thế nhưng bởi vì tránh né cột nước công kích, dưới chân linh khi đã bắt đầu hỗn loạn, giày của nàng mặt đã ngâm đến trong nước. Lục Vũ thấy thế, đầu tiên là quan sát một chút, phát hiện những cái này nước nếu như dùng ngưng không chân hỏa tới giải quyết, tất nhiên sẽ đặc biệt lãng phí chân nguyên trong cơ thể. Muốn biết rõ trên cái thế giới này linh khí hết sức thiếu thốn, muốn bổ sung trong cơ thể chân nguyên thật sự là khó càng thêm khó. Nghĩ vậy, Lục Vũ vội vàng để cho Lữ Thục Manh nhanh lên trở lại này khối trên đất bằng, mình đã nghĩ tới đối phó những cái này hắc thủy biện pháp. Lữ Thục Manh nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức hướng phía Lục Vũ bên này bay tới. Lục Vũ hơi hơi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, dưới chân hướng về mặt đất nhẹ nhàng khẽ điểm, cả người bay lên trời, thân thể uyển chuyển như là một cây lông vũ đồng dạng, bay đến không trung. Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn, quanh thân khí chàng lập tức bạo phát, trong ánh mắt một mảnh thanh thản. Một tay che trời, một tiếng quát chói tai, Lục Vũ trở mình trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, xung quanh nước biển nhất thời cảm nhận được áp lực, lập tức như bốn phía nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, lại còn có một bộ phận nước còn chưa kịp thối lui, cũng đã bị này áp lực cực lớn biến thành hơi nước, phiêu tán trên không trung. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, nhất thời kinh sợ ngây người, không thể tin được mắt của mình. Mặc dù biết Lục Vũ lợi hại, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới Lục Vũ hội lợi hại đến loại trình độ này. Nếu như trước hai quan trung Lục Vũ vô cùng lợi hại, như vậy hắn hiện tại cũng đã là biến thái tồn tại, lại có thể dùng bản thân lực lượng cải biến trong trận pháp bố cục, thật sự là quá thần kỳ. Bởi vì bốn phía không có đồ vật chống đỡ, bị Lục Vũ một trưởng gạt ra nước cũng không hề chịu bất kỳ ngăn cản, bay thẳng đến xa xa khuyết tán suất rất xa. Chính giữa này khối đất trống cũng bởi vì Lục Vũ một trưởng này trở nên rộng rãi không ít. Lục Vũ nhẹ nhàng trở xuống này khối trên đất trống, Lữ Thục Manh vội vàng chạy tới, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, nói với Lục Vũ, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại a, ngươi đến cùng tu luyện bao nhiêu năm a, có phải hay không tại thời kỳ thượng cổ ngươi liền bắt đầu tu luyện, bất quá tại thời kỳ thượng cổ tu luyện tới bây giờ người hay là còn trẻ như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Vũ cũng không để ý đến hắn, mà là lẳng lặng chờ tiếp theo sóng công kích. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, vừa rồi bất quá là một cái loại nhỏ khảo nghiệm mà thôi, mà về sau mới là chấn thủ trong trận pháp chân chính cường giả. Đang nghĩ ngợi, Lục Vũ chợt nghe đến xa xa lần nữa truyền đến thủy triều thanh âm, cái thanh âm này nếu so với lúc trước lớn hơn rất nhiều lần. Lữ Thục Manh còn muốn nói điều gì, đột nhiên đã nghe được nơi xa tiếng vang, lập tức yên tĩnh trở lại, cẩn thận nhìn về phía trước. U âm thanh càng ngày càng gần, Lữ Thục Manh híp mắt rốt cục thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng, đó là một cái khổng lồ sóng lớn, cái này sóng lớn phải có hơn 10 tầng lầu cao như vậy, làm cho người ta một loại che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa cảm giác. Lục Vũ nhìn kỹ này đạo sóng nước, cảm giác trong chuyện này hẳn là cất giấu một chút gì đó này nọ, liền lần nữa sử dụng ra cảm thấy một tay che trời, trực tiếp đánh vào này đạo khổng lồ sóng biển, tiến hành rất nhỏ ngăn cản. Lúc này, đột nhiên từ sóng biển bên trong mặc tới một tiếng rồng âm, thanh âm chấn triệt trời cao, cùng lúc đó, bốn phía nước bắt đầu rất nhanh thối lui, như là thủy triều xuống. Lục Vũ dùng cảm giác lực đi dò xét, phát hiện những cái này nước đều là lui hướng bọn họ ngay phía trước, sau đó tụ tập cùng một chỗ, biến thành cái một cái khổng lồ thủy cầu. Cái này thủy cầu càng lúc càng lớn, đang theo lấy bên mình bay tới. Lữ Thục Manh nhìn lên bầu trời trên cái này đại hình thủy cầu, trong nội tâm vô cùng giật mình, nếu quả thật tại đỉnh đầu của bọn hắn bạo liệt, chỉ là thủy áp sẽ đem chính mình áp thành mảnh vỡ, mà bốn phía nước bị tháo nước, đã biến thành vạn trượng thâm nguyên, sâu không thấy đáy. Lục Vũ nhìn lên trời trên cái này thủy cầu, chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, chân nguyên bắt đầu từ trong cơ thể quán thâu đến mũi kiếm phía trên, ánh mắt gắt gao đỡ đòn không trung cái này thủy cầu. Ở nơi này cái thủy cầu bay vào Lục Vũ phạm vi công kích ở trong thời điểm, Lục Vũ đột nhiên cổ tay một phen, một đạo thô to bạch sắc kiếm khí, mang theo kiếm đạo pháp tác, trực tiếp chém về phía không trung cái này thủy cầu, kiếm khí đón gió tăng trưởng, cuối cùng vậy mà biến thành một đạo to lớn bạch sắc tờ âm lua trùng điệp chém tại này khỏa thủy cầu phía trên, mang theo kiếm đạo pháp tác kiếm khí vô kiên bất tồi, trực tiếp đem thủy cầu lột bỏ một khối, bên trong nước bắt đầu tiết lộ xuất ra. Lữ Thục Manh lẳng lặng nhìn trước mắt một màn, luôn là cảm thấy cái này thủy cầu bên trong giường như muốn có gì đặc biệt hơn người đồ vật muốn xuất hiện đồng dạng. Lục Vũ cũng dùng cảm giác lực bắt đầu dò xét tra lý mặt tình huống, phát hiện bên trong thử một khối năng lượng thể đang tại dục dịch, phía ngoài lớp nước giường như chính là một cái vỏ trứng đồng dạng, chân chính lợi hại đồ vật muốn từ bên trong ra. Lữ Thục Manh nhìn cái này thủy cầu đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói trong này là vật gì đâu, này có phải hay không là một con chim lớn hoặc là một ít con rùa đèn ca cờ loa y đồ vật? Lục Vũ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ lắc đầu, lập tức nghi hoặc nói với Lục Vũ, thế nhưng là vật gì đó khác là không thể nào dùng trứng ấp nở tới nha, trước mắt cái này thủy cầu, rõ ràng chính là một cái vỏ trứng nha. Lục Vũ nhìn cái này thủy cầu, đối với bên người Lữ Thục Manh nói, trong truyền thuyết, còn có một loại đồ vật có lẽ trứng bên trong ấp trứng, đó chính là giao long, truyền thuyết hắn là long hậu đại, trên đầu có một cái cơ giác, trên người che kín lân phiến, mà loại vật này hiện tại gần như đã là diệt tuyệt. Thế nhưng nếu như dùng trận pháp đem nó vây khốn, nó sẽ hôn mê, thẳng đến có người đến đây quấy rầy. Nghe xong Lục Vũ giới thiệu, Lữ Thục Manh lông mày vượt nhăn càng chặt, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói là, cái này thủy cầu bên trong đồ vật là giao long sao? Vừa dứt lời, đột nhiên từ thủy cầu bên trong truyền đến một tiếng rồng ngâm, sau đó đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, một mảnh khổng lồ hắc sắc giao long từ thủy cầu bên trong chui ra, thủy cầu bên trong nước đột nhiên nghiêng hạ xuống, phảng phất một hồi mưa như chút nước mưa to.